Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 595. Chương 595 phi đại bắt con mồi. Toàn bộ thần thú vực sâu tầm ở màu trắng ngà đám xương chung. Nhưng này cũng không ảnh hưởng võ tu giả tầm nhìn, Liên Thanh ba người mại chân đạp ở thần thú vực. Sâu thổ nhưỡng thượng. Dẫm tới rồi lạc chi lá khô phát ra, kẽo kẹt tương đương, giòn tiếng vang, ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, tam. Đầu linh thú gần trong gang tấc, đám xương đối diện đã có thể nhìn đến cường tráng thú thân. Tề Văn Hiên, người muốn nào đầu linh thú? Trước tiên báo cho chúng ta. Liên Thanh mắt đẹp nhíu lại, xuyên thấu qua đám xương thấy rõ tam đầu thần thú, tam đầu đều là sư thân thú. Chẳng qua linh thú cấp bậc bất đồng, a, đều là một cái chủng loại. Sư linh thú, ngươi muốn sao? Liên Thanh nghiêng đầu nhìn phía Tề Văn Hiên, Tề Văn Hiên vóc dáng tuy không có chết yêu nghiệt. Đĩnh bạt, nhưng cũng cao hơn Liên Thanh. Liên Thanh xem hắn khi còn muốn hơi hơi ngửa đầu, vạt áo che không được trắng nõn cổ bại lộ ở Tề Văn Hiên trước mắt, Tề Văn Hiên cuống quýt mà quay đầu nhẹ mổ đầu. Tạ Cố Thanh cô nương nguyện ý cho ta lưu một đầu sư linh thú, cao cấp linh thú, khế ước. Tổng so đào bọn họ thú linh đan cuối cùng nộp cấp học viện hiếu thắng, tân sinh bắt được thú linh. Đan, cuối cùng đều là thu vào học viện tồn kho. Cũng không thuộc học sinh tư hữu, cũng chỉ có Cố Thanh cô nương sẽ như vậy tưởng. Đây là một hồi, quyết định tân sinh lần đầu thành tích cùng thực lực thi đấu. Đại bộ phận người đều sẽ giết linh thú đoạt này thú linh đan, hơn nữa cũng không phải mỗi một đầu. Linh thú đều ngưng tụ có thú linh đan. Có chút linh thú liều chết một bác sau. Làm thịt chúng nó kiên cố xác ngoài cũng tìm không thấy thú linh đan, ngao ô tương đương tam đầu sư thân thú. Cùng nhau phát ra chấn giống. Này tiếng vang xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây nhảy thượng tận trời, nguy hiểm tràn ngập ở bốn phía. Chúng nó từng đôi xanh lè đói hư ánh mắt, lạnh lẽo mà nhìn chăm chú ngây ngốc hướng chúng nó đi tới nhân loại, giống tương đương, mở rộng ra sư khẩu có. Thể tắc hạ ba người đầu, nếu là người thường đứng ở chúng nó trước mặt. Chúng nó căn bản không cần chờ đợi, trực tiếp xông lên đi gặm thực nhân loại tứ chi. Ẩm thực nhân loại tươi ngon lại dơ bẩn máu, linh thú cũng có chỉ số thông minh. Chúng nó ở trong tối tự châm trước. Như thế nào gặm rớt ba cái có thực lực nhân loại, nhưng Liên Thanh không phải đãi bắt con mồi. Không đợi linh thú xuất kích, nàng đã chém ra linh khí trường kiếm, tiêu sái mà ứng chiến. Tề Văn Hiên, giết kia đầu thất tinh linh thú. Kiệt Nhi, một khác đầu cũng giết. Đến nỗi Liên Thanh thủ hạ này đâu, nàng sẽ để lại cho Tề Văn Hiên khế ước loảng xoàng. Linh khí trường kiếm chạm ở sư thân thú rắn chắc vai lưng thượng. Liên Thanh cầm kiếm đôi tay đều cảm giác chấn hai hạ, ngao ô tương đương, sư thân thú chịu đau mà hô to. Sư khẩu mở rộng ra, toàn thân lệ khí bạo trướng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tương đương, sát một đầu cao cấp linh thú tỉ trọng thương một đầu linh. Thú muốn đơn giản, mấy ngày liền kiệt ba lượng hạ giết chết cửu tinh linh thú. Linh thú tràn ra công kích đều bị hắn thân thể di động linh lực vòng bảo hộ cấp chặn. Tề Văn Hiên còn ở cùng kia đầu thất tinh linh thú tác chiến. Dư quang phát hiện mấy ngày liền kiệt mau chặt đứt một cái cửu tinh linh thú tánh mạng. Nội tâm cả kinh, kia chính là một đầu cửu tinh linh thú. Cố Kiệt giết chết nó cũng như vậy không uổng kính. Hắn không phải thật võ thượng đoạn giả sao? Tề Văn Hiên không biết. Mấy ngày liền kiệt ở thời điểm chiến đấu, bảo hộ chi lực dị năng sẽ thay hắn chắn đi công kích. Kỳ thật lực không chịu ảnh hưởng, hơn nữa mấy ngày liền kiệt trong tay nhị tinh linh kiếm. Cũng tăng lên thực lực của hắn. Đợi cho Liên Thanh đem cửu tinh sư thân thú trọng thương đánh bỏ. Tề Văn Hiên còn không có thu phục trong tay hắn kia đầu thất tinh linh thú, thực lực chênh lệch rõ. Ràng ra tới, Tề Văn Hiên càng tấu càng nhanh. Cho thất tinh linh thú phản công cơ hội, sau là Liên Thanh điều khiển linh hồn lực khống chế thất. Tinh linh thú. Tề Văn Hiên mới được đến khe hở, trở tay nhất kiếm chặt bỏ linh thú đầu to. Hết chương.